Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678 nhặt của Hời Đại Vương. Cấu thành khay bạc, ngọn núi đỉnh cục đá là một loại tên là ân sắt đá kỳ dị nham thạch. Loại này nham thạch không có khác sở trường, chỉ có một sở trường, đó chính là ngạnh, đặc biệt ngạnh. Liền tính là ám báo cảnh tu luyện giả đem hết toàn lực oanh kích tại đây loại trên tảng đá mặt, nhiều nhất cũng là có thể đủ oanh ra cái hố nhỏ thôi. Kể từ đó liền có thể làm ám báo cảnh tu luyện giả có thể buông tay thi triển, không cần cố kỵ tạo thành phá hư quá lớn. Cho nên khay bạc sơn mới có thể trở thành kỳ gia cùng vân gia trăm năm đại bỉ địa phương. Khay bạc sơn phụ cận có một mảnh cung điện đàn, tên là Kỳ Gia Thiên Cung. Nơi này là kỳ gia chuyên môn vì trăm năm đại bỉ xây kết cung điện. Sở hữu kỳ gia tu luyện giả đều ở tại Kỳ Gia Thiên Cung chung. Lấy Giang Tâm thành trưởng lão thân phận cùng địa vị, tự nhiên đơn độc phân một tòa cung điện. Cung điện giữa còn có mỹ mạo thị nữ hầu hạ tả hữu. Trăm năm đại bỉ ba ngày sau bắt đầu, thời gian cũng không khẩn. Giang Tâm Thành ở cung điện chung nghỉ ngơi trong chốc lát, liền thay đổi diện mạo, chiều khay bạc chân núi đi đến. Mỗi một lần trăm năm đại bỉ đối kỳ gia cùng vân gia tới nói cố nhiên là một hồi thịnh hội, chính là đối cái khác gia tộc tới nói đồng dạng là một hồi thịnh hội. Đặc biệt là đối khay bạc sơn chợ tiểu thương nhóm tới nói càng là một hồi long trọng tập hội. Mấy trăm vạn tu luyện giả chen chúc khay bạc sơn, trong đó tài sản phong phú không ở số ít. Bọn họ ở khay bạc sơn một tháng tả hữu thời gian, liền tính hơi chút sao sao nhi tiền tài ra tới, liền cũng đủ khay bạc sơn chợ tiểu thương nhóm kiếm được bồn mạn bát giật. Còn có rất nhiều cố ý từ ngàn vạn dặm ở ngoài chạy tới khay bạc sơn bày quán người bán hàng rong nhóm, còn có thừa dịp trăm năm đại bỉ đến khay bạc sơn bán một ít chân quý bảo vật đổi lấy tuyệt bút nguyên tinh, cũng có rất nhiều nhặt của hời. Cho nên toàn bộ khay bạc sơn chợ rồng rắn hỗn tạp, tự nhiên cũng xuất hiện rất nhiều ngày thường khó gặp bảo vật. Ngay cả kỳ gia cùng vân gia rất nhiều trưởng lão đều sẽ đi vào khay bạc sơn chợ nhặt của hời, mua sắm một ít cực kỳ hiếm lạ đồ vật. Giang Tâm Thành tới khay bạc sơn chợ, tự nhiên cũng là vì đạt được một ít ngày thường tìm không thấy bảo vật. Bất quá đang tìm kiếm bảo vật phía trước, vẫn là trước bán một ít linh đan rượu dược đổi lấy điểm nhi nguyên tinh tương đối hảo. Trong khoảng thời gian này vì tu hành luyện đan thuật, Giang Tâm Thành luyện chế không ít hiếm lạ cổ quái linh đan rượu dược. Có đủ loại kỳ lạ công hiệu, thí dụ như dùng để giải trừ trăm độc, thí dụ như dùng để tăng lên nguyên lực, thí dụ như có thể trong khoảng thời gian ngắn gia tăng tốc độ tu luyện, thí dụ như có thể làm ái sùng trong khoảng thời gian ngắn thực lực bạo trướng. Này đó tác dụng khác nhau linh đan rượu dược ở kỳ chi thành thời điểm doanh số cũng không thế nào. Liền tính là bán đi ra ngoài đạt được nguyên tinh cũng không nhiều lắm. Rốt cuộc kỳ chi thành cao giai tu luyện giả số lượng hữu hạn. Đối với này đó kỳ lạ linh đan rượu dược nhu cầu cũng không lớn. Chính là ở khay bạc sơn chợ liền bất đồng. Nơi này ở trăm năm đại bỉ thời điểm hội tụ gần ngàn vạn tu luyện giả. Này đó tu luyện giả chung không thiếu nhu cầu cấp bách một ít kỳ lạ linh đan rượu dược. Hơn nữa vì một ít tác dụng khác nhau linh đan rượu dược không tiếc hao phí vốn to. Số lượng còn không ít, tự nhiên giá cả liền sẽ không thấp, có cạnh tranh mới có lợi nhuận. Cho nên Giang Tâm Thành cố ý đem này đó tác dụng khác nhau linh đan rượu dược lưu tới rồi nơi này.